mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, tìm người 8, canh 1, bọn họ cũng là nghe được bên ngoài có tiếng đánh nhau. Cùng tang thi giống lên một tiếng đã không có, mới dám thử muốn mở cửa xuất ra, bất quá phía trước bọn họ vì ngăn chặn kia đạo môn. Di không ít cái bàn ghế dựa đi lại chống đỡ, hiện tại muốn xuất ra phải một lần nữa triển khai, chỉnh làm được một lúc, người ở bên trong rốt cục thật cẩn thận thân nửa cái đầu xuất ra. Đầu tiên mắt không thấy được có tang thi, nhưng là lại không quá dám xác định vì thế lại đem cửa đánh càng mở điểm. Hơn phân nửa cái thân mình dò xét xuất ra, sau đó phát hiện đầy đất đều là tang thi thi thể sau. Nhất thời vui sướng kêu lên, không tang thi, là thật không tang thi, phía trước tang thi đã đều bị người khác giết chết thật sự. Khác lại có một người chạy xuất ra, vừa thấy quả nhiên là không tang thi, sau đó chạy nhanh chạy về đi nói với mọi người, chúng ta được cứu trợ, vì thế mọi người vui sướng chạy xuất ra. Sau đó bọn họ phát hiện bên ngoài chỉ có 4 người đứng lại một cái vĩ đại tang thi bên cạnh. Nhất thời kinh ngạc không thôi, vội hỏi, này đó tang thi là các ngươi giết sao? Trương Duyệt bọn họ gật gật đầu, Lý Húc tiến lên đến hỏi, các ngươi nơi này có không có một kêu Trương Vân Nhân? Có, ta chính là, một cái hơn 30 tuổi nam nhân lúc này chính đỡ một cái người bị thương. Nghe được Lý Húc câu hỏi, vội vàng trả lời, Lý Húc sổ một chút, lại nói, chúng ta là chịu nhân chi thác qua tới tìm ngươi nhóm. Bất quá nghe nói các ngươi là thập tam cá nhân xuất ra. Khả là các ngươi chỉ có 7 người, còn lại nhân là ở trên lầu trốn tránh sao? Đúng đúng đúng, chúng ta vốn là ở lầu 2 thu thập vật tư, nào biết nói bỗng nhiên đến thật nhiều tang thi, còn đem dưới lầu lộ khẩu đều cấp đổ. Không có biện pháp chúng ta cũng chỉ có thể hướng trên lầu chạy. Sau này chúng ta nhân phân tán, chạy nhanh vọt tới lầu 4, chúng ta chạy chậm một điểm, lại có người bị thương đành phải ở lầu 3 tìm cái địa phương trốn đi, bất quá tạ ơn các ngươi. Nếu không là các ngươi đến, phòng chừng chúng ta không biết cũng bị đổ tới khi nào đi. Nói không chừng còn muốn chết ở chỗ này đâu, là nha. Tạ ơn các ngươi. Không nghĩ tới các ngươi thế nhưng như vậy lợi hại, đem nhiều như vậy tang thi đều giết chết những người này cùng bọn họ người muốn tìm tương xứng. Lý Húc gật gật đầu lại nói, nói lời cảm tạ sẽ không tất, chúng ta cũng là thu thù lao mới đến, tốt lắm, chúng ta muốn lên lầu 4, hiện tại lầu 2 còn có người ở thu thập vật tư. Các ngươi có thể mang theo bị thương cùng nhau đi xuống tìm này nọ băng bó một chút. Chờ chúng ta đem trên lầu nhân mang xuống dưới sau liền về khách sạn ôi. Hảo, tốt, Trương Bân vội vàng trả lời. Sau đó cùng đại gia cùng nhau xuống lầu. Đi thôi, mặt trên có 2 cái biến dị tang thi. Giống nhau đều phải cẩn thận cảnh giác chút, Thẩm Nhiên nói. Có vừa rồi kia chỉ tang thi ví dụ ở. Lý Húc cùng Trần Khải Đông biến càng thêm thật cẩn thận. Thẩm Nhiên đi tuốt đàng trước mặt xung phong. Mà 2 người bọn họ liền một tả một hữu hộ ở Trương Duyệt bên người. Lầu 4 tang thi cũng không thiếu. Bất quá tình huống cùng lầu 3 không giống với. Bọn họ vừa rồi đến đã bị biến dị tang thi theo dõi. Cẩn thận, một căn lục sắc đằng điều theo tang thi đàn lý chui xuất ra. Hướng Thẩm Nhiên trên người đánh đi. Trương Duyệt thấy được vội vàng nhắc nhở. Thẩm Nhiên theo vừa lên đến hay dùng tinh thần lực mở ra. Đã sớm khóa thượng biến dị tang thi, cho nên ở nó chiều chính mình phát ra công kích khi đằng điều đánh tới được nháy mắt, hắn đã khiêu mở nguyên lai vị trí, đợi hắn đứng vững thời điểm, nghênh diện lại vung đến tam căn đằng điều, Thẩm Nhiên tránh thoát 2 điều lại dùng chùy thủ chém đứt một cái. Mặt khác 2 điều lại muốn đánh đi lại khi, lại bị Trương Duyệt đóng băng thuật đóng băng thành kem que. Thẩm Nhiên thuận thế lại đem 2 điều đằng điều chém đứt. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.